Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 3 giây kết thúc. Đồng Lật gọn gàng mà linh hoạt thái độ, để Tiểu Bằng cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Ta nói Đồng ca, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì nội tình a? Làm sao khẳng định như vậy? Hắc hắc. Ta biết rõ nội tình nhiều rồi. Ngươi đánh cược hay không? Đồng Lật cười lấy hỏi. Lúc này, trực tiếp giữa to lớn màn sáng trên, vô số dân mạng soát bình nhắn lại. Một dãy lớn, cược. Cùng hắn đánh cược chim nhỏ ca. Không cần sợ. Sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Sợ cọng lông. Ngươi nếu là liền gặp cược tất thua đồng tiên sinh cục cũng không dám tiếp. Về sau ngươi chính là không có chim ca rồi. Lâu trên quá hung tàn. Nhiều nhất gọi không có trứng ca. Thái giám cũng phải cho người ta lưu cái chim không phải. Tiểu Bằng liếc rồi Đồng Lật một mắt. Lưới trên những cái kia máy lặp lại đồng dạng sa điêu dân mạng kêu gào hắn là không thèm để ý. Vậy liền là một đám xem náo nhiệt không sợ sự tình lớn hạng người. Trừ rồi xếp hàng học lại chính là đủ loại chọn sự tình. Bất quá hắn là thực tình không cho rằng tay chung mấy tên thiếu niên kia có thể thắng. Coi như Bạch Mục Giã khả năng có dấu bài tẩy gì. Nhưng một cái tinh thần lực 20 gia hỏa. Hắn át chủ bài có thể là cái gì? Một đối ba sao? Đánh cược. Tiểu Bằng một mặt kiên quyết. Sách, đừng làm cho như vậy bi tráng. Giống như ta khi dễ ngươi giống như. Nói xong a, người thua buổi tối sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Khiêu chiến siêu cấp cay. Đồng Lật cười xấu xa lấy nói rằng. Tiểu Bằng làm bộ căm tức nhìn Đồng Lật. Sau đó thở dồi một hơi. Ca, ta nhớ không lầm. Ngươi cũng không thể ăn cay. Ngươi nói hai ta dạng này lẫn nhau tổn thương có ý tứ sao? To lớn giả lập màn sáng trên như thác nước vậy soát lấy, có ý tứ. Cho nên mới gọi khiêu chiến mà. Đồng Lật một mặt nhàn nhã nói rằng, còn nhíu rồi nhíu mày sao? Tràn ngập khiêu khích, internet trên một đám dân mạng đều mừng như điên. Quen thuộc Tiểu Bằng cùng Đồng Lật người đều biết rõ. Hai người này đều là điển hình không thể ăn cay loại kia. Đừng nói siêu cấp cay. Coi như một chút xíu cay, cũng có thể làm cho bọn hắn nước mắt chảy ngang. Hai hàng thanh niên sung sướng nhiều. Đồng ca đây là muốn điên à? Đồng ca liền tự tin như vậy sao? Nói nhảm, hắn lần nào không tự tin? Ha ha ha, đồng ca đây là đang cầm sinh mệnh lực phong nhã ca đội à? Bà ngồi xem các ngươi hai cái hai hàng một cái trong đó bị cay đến khóc hô mụ mụ. Trực tiếp thất phía ngoài một đám người cũng vui vẻ điên rồi. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Tỷ lệ người xem liền đã nhảy lên tới một con số kinh khủng rồi. Chỉ là một cái ngoài biên thành thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Liền có thể xuất hiện loại này tỷ lệ người xem. Quả thực chính là kỳ tích. Chúng ta yêu soái ca. Chúng ta yêu đồng tiên sinh. Chúng ta yêu chim ca. Bạch Mục Giã mấy người đi đến tranh tài trung tâm, tiến phòng nghỉ, liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Một đám cơ hồ đều không quen biết tuyển thủ cười ha hả đi lên chào hỏi. Ha ha, soái ca đội thành viên tới rồi. Nhận biết một chút, chúng ta là lão hổ ăn gà đội. Chúng ta là hoành hành vũ trụ đội. Xưng bá sân chân đội, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa đội. Ngoạn tào, tên đều như thế qua loa thêm tự kỷ sao? Đoàn người làm sao nhiệt tình như vậy? Phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Giã một đám người đều có chút mộng. Sau đó mới biết rõ Tiểu Bằng cùng Đồng Lật kia hai cái hai chủ hàng bắt người lại tại gia yêu thiêu. Thân, thế mà đến rồi một cái cược trúng cược. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật trước đó cầm tay chung chi này cao nhất đội ngũ chuyện đánh cược cũng đã. Sớm mọi người đều biết, nhưng hết hạn trước mắt, khả năng ra rồi Bạch Mục Giã chính bọn hắn bên ngoài. không ai tin tưởng bọn họ có thể đánh vào 8 người đứng đầu. Một đám học sinh cấp 3 có thể đánh vào tiểu tổ thi đấu, liền đã để rất nhiều người đối bọn hắn thay đổi cách nhìn. Nhưng này về sau tranh tài, không ai xem trọng bọn hắn. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng chi này cao nhất đội ngũ. Chỉ sợ ở tiểu tổ thi đấu giai đoạn sẽ tao ngộ trọng đại đả kích. Một trận cũng sẽ không thắng. Mặc kệ là thực lực rõ ràng rất mạnh Trăm Hoa Sư Phạm, vẫn là mặt khác hai chi Trăm Hoa Học Viện Thương Mại cùng với Trăm Hoa Cơ Thị Châu Báu. Mặt giấy thực lực đều xa xa cao hơn tay chung chi đội ngũ này. Ở dưới loại tình huống này, Đồng Lật thế mà còn dám lại mở đánh cược, cho rằng tay chung có thể đánh bại C tổ mạnh nhất Sư Phạm Học Viện. Này thật quá điên cuồng. Đàn Cốc một mặt ai oán, hắn liền không chịu buông tha chúng ta là sao? Cơ Thải Y nguýt hắn một cái, cùng hắn có cái gì quan hệ? Đánh tốt chính mình tranh tài, không cần nhớ quá nhiều. Đàn Cốc lập tức cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta đây là bày ra địch lầy yếu. Một bên sân chân Sư Phạm 5 người, tiểu lão đệ mà, làm chúng ta không tồn tại phải không? Tranh tài tức sẽ bắt đầu. Một đám người nhao nhao tiến vào giả lập cabin bên trong, bắt đầu chuẩn bị. Làm Bạch Mục Dã tiến vào giả lập cabin thời điểm, thanh âm nhắc nhở vang lên, linh lực 107, tinh thần lực 26. Ai u, không cẩn thận, lại tăng 2 điểm. Bạch Mục Dã có chút mỹ tư tư, trong lòng tự nhủ chân chính tăng vọt kỳ còn chưa tới đâu. Sờ rồi lên trong túi một sấp khống chế phù, Bạch Mục Dã cảm giác trong lòng rất thiết thực. Giả lập cabin nhanh chóng đem những này cấp thấp phù triện quét hình vào hệ thống bên trong. Sau một khắc, Bạch Mục Dã xuất hiện ở trên lôi đài, đối diện 4 cái Trăm Hoa Sư Phạm người, cũng hiển lộ ra thân hình. Cùng trước đó bọn hắn suy đoán không sai biệt lắm. 3 nam 1 nữ, Thuẫn Chiến Sĩ, Mẫn Chiến Sĩ, Cung Tiễn Thủ, Thích Khách. Cung Tiễn Thủ đứng ở Thuẫn Chiến Sĩ sau lưng, Thích Khách đứng ở Mẫn Chiến Sĩ sau lưng. Kinh điển, giếng, chữ trận, dù sao đều là hai. Bạch Mục Dã bên này không hai, là 3-1 hồi hình. Lưu Chí Viễn đứng ở giữa, Đàn Cốc bên phải, Cơ Thải ở bên trái. Bạch Mục Dã trốn ở Lưu Chí Viễn sau lưng, vô luận là chính tại xem trực tiếp người xem, vẫn là trực tiếp thời gian mặt tiểu bằng cùng Đồng Lật. Tại thời khắc này, đều tỉnh lại, soái ca ra sân, soái ca rất hèn mọn cầu thả ở ba ba sau lưng. Ba ba ánh mắt rất kiên nghị nha, bả vai cũng rất rộng lượng, vừa nhìn chính là đáng tin. Chân dài nữ thần mới là đại ái, chính là không thế nào hung. Lại nói bọn hắn cái kia siêu hung la lị vì cái gì thủy chung không lên trận. Nàng là cấp 5 linh chiến sĩ à. Trọng yếu như vậy tranh tài đều giấu lấy. Quá hàn à. Theo lấy điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, trực tiếp thời gian mặt tiểu bằng trong nháy mắt phát ra một tiếng kinh hô. Ai u gia phù, chúng ta xì dầu đại suất ca rốt cục gia phù. Đồng Lật mặc dù trước đó liền biết rõ một ít chuyện, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ quả nhiên cùng ta tỷ nói đồng dạng. Tiểu Bạch gia hỏa này nhìn lấy ôn hòa, ra tay lại là thật dứt khoát, xinh đẹp, quả quyết. Đồng Lật vung quyền, trên lôi đài, theo lấy tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Bạch Mục Dã không có chút gì do dự, trong nháy mắt tế ra 4 tờ phù. Ngay tại đối phương Thuẫn Chiến Sĩ mang theo cự thuẫn ngăn tại trước nhất, xông lên trong nháy mắt, kia 4 tờ phù triện như có linh tính, như là 4 cái linh xảo chim én, giống như vật sống vậy, vừa vội lại nhanh, cao thấp khác biệt, chạy vị phong tao. 33334 tờ khống chế phù phân biệt ở đối phương 4 người trên thân nổ tung. Kỳ thực phù triện là có thể tránh thoát. Cái đồ chơi này mặc dù là tinh thần lực khống chế, có thể đem địch nhân khóa chặt, nhưng cường giả chân chính, dù là bị khóa định, cũng sẽ nghĩ biện pháp thông qua chạy vị hoặc là mãnh liệt đánh trả chờ phương pháp giải quyết vấn đề. Nói đến cùng, vẫn là xem ai thực lực cao hơn một chút. Không phải Vạn Hùng bọn hắn lúc trước bằng cái gì không có phù triện sư cũng có thể ở giải thi đấu trên đi xa như vậy. Phù triện sư loại nghề nghiệp này, công phu không chỉ thể hiện tại chế phù bản thân trên. Muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải cùng linh chiến sĩ đồng dạng, được trải qua lượng lớn huấn luyện mới được. Nếu không Bạch Mục Giã thường thường cùng đồng đội vào phó bản làm gì? Chỉ vì rồi huấn luyện ăn ý trình độ a? Hiển nhiên không phải, coi như cầm tảng đá ném người ta pha lê, cũng phải đem độ chính xác luyện tốt. Không phải nện sai liền không đẹp. Rất hiển nhiên, Trăm Hoa Sư Phạm bên này 4 tên tuyển thủ chạy vị đều không thế nào mà. Thuẫn chiến sĩ chỉ làm ra rồi một cái nâng thuẫn động tác. Sau đó tấm bùa kia trực tiếp lách qua hắn thuẫn, nổ ở hắn trên thân. Sau một khắc, bọn hắn cũng không thể động rồi. Hoặc là nói, bọn hắn quen thuộc rồi đối mặt linh chiến sĩ chiến đấu. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính mình một ngày nào đó cần lấy đối mặt phù triện sư. Không phải ai cũng giống như Vạn Hùng bọn hắn chi đội ngũ kia, có thể tham gia đỉnh cấp giải thi đấu. Bách Hoa Thành phù triện sư đều không nhiều ít, nào có cơ hội để bọn hắn cùng phù triện sư đối chiến. Nói đến cùng, vẫn là phù triện sư số lượng quá thưa thớt rồi. 10 năm chiêu sinh một lần mới có thể phủi đi mấy người như vậy. Nếu là một năm một chiêu, khẳng định sẽ có rất nhiều một cái đều chiêu không đến 5 tháng. Phù triện lão sư cũng không phải mỗi năm đều ở trường học. Nói thật, trường học cũng nuôi không nổi bọn hắn. Chẳng hạn như Đồng Dĩnh loại này, mang xong lần này học sinh về sau, nàng chí ít sẽ rời đi thời gian 3-4 năm, tiến hành tự mình tăng lên. Để lọt chiêu loại chuyện này càng là không tồn tại. Một khi ở không phải chiêu sinh đoạn thời gian xuất hiện tinh thần lực đạt tiêu chuẩn người, tài trung sẽ tiến hành đặc biệt chiêu. Sau đó đem người giao cho Đồng Dĩnh loại này phù triện lão sư, do trường học trả tiền, để cho nàng giống dạy đồ đệ đồng dạng mang theo. Cái khác văn hóa khóa thông qua một đối một học bổ túc để hoàn thành. Nói đến, gần nhất 100 năm, dạng này học sinh cộng lại cũng không thể vượt qua một bàn tay. Để lọt là không thể nào để lọt. Chỉ có thể tội nghiệp chờ đợi lấy một nhóm lại một nhóm tiểu bồn hữu nhóm to lớn. Đến mức giống Trăm Hoa Sư Phạm loại này, đừng nói mặt đối mặt chiến đấu, tự liền thấy đều không làm sao gặp qua phù triện sư, học sinh khắp nơi đều là. Trực tiếp thời gian mặt tiểu bằng cùng Đồng Lật đều có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới trận đấu này lại là dạng này một cái hướng đi. Mắt thấy 4 cái tượng người là chúng rồi định thân pháp đồng dạng. Tiểu bằng nhịn không được nhanh chóng lớn tiếng nói. Ai nha, sư sân các bạn học, mở lớn nha, đánh trả a. Đồng Lật lật một cái xem thường. Người bị khống chế phù nện ở trên thân còn có thể động. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, tranh tài đã kết thúc, đàn cốc tiễn đã sớm chuẩn bị tốt. Cơ hồ là đi theo Bạch Mục Giã phù đồng thời đi ra. Hắn tiễn, đồng dạng bắn ra đường cong, tựa như một cước viên nguyệt loan đao free kick, thẳng bắn về phía trốn ở thuẫn chiến sĩ sau lưng đối phương cung tiễn thủ. Một tiễn phong hầu, loại này đấu pháp, cùng gian lận giống như, đối phương 4 người tất cả đều không thể động, căn bản là làm mặc người chém giết. Đối đàn cốc tới nói quả thực không có bất kỳ cái gì độ khó. So di động cái bia đều tốt đánh. Cái mũi tên này tinh chuẩn bắn tại đối phương yết hầu trên. Chút giết, dù là hình ảnh trải qua xử lý, nhìn lấy không có như vậy huyết tinh. Một màn này y nguyên rất làm cho người rung động. Nhưng khán giả lại phần lớn đều đã thành thói quen. Thế giới này không giây phút nào đều đang nhắc nhở mỗi người nơi này không phải thái bình thịnh thế. Chiến đấu lúc nào cũng có thể giáng lâm, sợ đau sợ chết, không dám đối mặt giết chóc, cũng không cần tới làm linh chiến sĩ, bởi vì thứ nguyên sinh vật cũng sẽ không quản ngươi những thứ này. Cơ thải y thuận thế một vòng, ở đối phương mẫn chiến sĩ bên thân đi ngang qua, ánh đao lóe lên, vị kia mẫn chiến sĩ liền bị cắt cổ, cái thứ hai bị phán thua. Tiếp lấy, đàn cốc mặt khác một mũi tên cùng cơ thải y cơ hồ đồng thời đến rồi đối phương nữ thích khách trước. Người, nếu không phải sợ cơ thải y mắng hắn quá sớm lộ ra át chủ bài, hắn có thể một lần dùng 4 mũi tên kết quả 4 người này. Nữ thích khách vừa muốn khôi phục năng lực hành động, lại chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn lấy một mũi tên bắn vào chính mình mi tâm. Một cây chủy thủ lau rồi cổ mình, cần dùng tới như thế hung tàn sao? Nữ thích khách lòng tràn đầy oán niệm, dù là chỉ có 10% cảm giác đau, cũng đủ để khiến người lạnh cả người đau đớn khó nhịn. Chủ yếu nhất là loại kia tử vong mang đến sợ hãi. Nhưng, cái này là chiến đấu. Đích, cái thứ ba bị phán thua. Đợi đến cái kia cấp 6 thuẫn chiến sĩ có thể di động thời điểm, bên thân đã không ai rồi. Hắn trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đối diện y nguyên trốn ở Lưu Chí Viễn sau lưng Bạch Mục Giá. Miệng mồm dáng dấp lão đại, cơ thải ít đau, để ở hắn sau lưng trên. Đàn cốc cung trên dựng lấy một mũi tên, chính chỉ vào hắn, cái cuối cùng, không có động thủ, cũng không có tất muốn động thủ, cho đối phương bảo lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Lưu Chí Viễn đứng ở nơi đó, căn bản không nhúc nhích, tất cả chính tại xem trực tiếp người, tất cả đều tắt tiếng rồi, trực tiếp thời gian, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Năm nay trăm hoa cúp, nhanh nhất một trận tranh tài sinh ra. Toàn bộ cộng lại, không đến 3 giây đồng hồ. Kỳ thực chính là Tiểu Bằng cùng Đồng Lật một câu thời gian. Liền kết thúc, trực tiếp giữa phía ngoài hiện trường đạo diễn tổ tất cả đều ngây ra như phỗng. Này mẹ nó, có phải hay không phải nhanh cắt vào một trận khác so tài? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,